sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 312, trí chướng xâm phạm. Góc truyện audio.com. Đi cho ngươi sư đệ ăn vào, để cho thương thế hắn tốt sau, chính mình đi lãnh phạt. Nói xong vừa nhìn về phía Cảnh Ký, tăng thêm một câu, ngươi cũng giống vậy, một hồi đi xuống lãnh phạt. Cảm ơn cha, Lâu Thao vui mừng, có thể là trong lòng suy nghĩ sư đệ, nhanh chóng liền chạy ra ngoài, căn bản không có nhìn bên cạnh Cảnh Kỳ liếc mắt, đến lúc đó Cảnh Kỳ trong tay căng thẳng, trong lòng oán khí càng tăng lên, bọn họ đều chịu phạt, liền Lâu Thao không có việc gì, quả nhiên là một cái thiên vị, tôn giả, xử lý đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Lâu Hoàng lúc này mới nhìn về phía Cô Nguyệt. Như cũ không nhịn được muốn khuyên hắn tu học trò, ngươi nhìn đứa nhỏ này, trải qua mới vừa một đoạn kia tấu cáo, Cảnh Kỳ nội tâm cũng là vừa khẩn trương lại mong đợi. Hóa thần tôn giả hẳn là sẽ khác nhau đi, sau một khắc lại nghe đối phương nói ra mấy chữ, ta không tu học trò, tiếng nói vừa dứt, Cảnh Kỳ đáy lòng chợt lạnh, mong đợi sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống, một cơn tức giận nhất thời liền dâng lên. Hừ, cái gì hóa thần tôn giả, quả nhiên đám người này đều là giống nhau, thua thiệt hắn còn để lại một phần mong đợi. Chuyện này, Lâu Hoàng sửng sốt một chút, tôn giả nếu không suy nghĩ thêm một chút, dù sao thiên linh căn khó gặp, huống chi vẫn là hỏa linh căn. Không cần rồi, hôm nay ta vốn là vô tình thu học trò, huống chi kiếm tu cũng không coi trọng linh căn, thiên tài đi nữa linh căn. Ở trong mắt ta cũng cùng ngũ linh căn một dạng, Cô Nguyệt tiếp tục nói, kiếm tu càng trọng tâm tính thượng cấp bậc nào linh căn cũng có thể, huống chi ta cái kia trên đỉnh núi có Nghệ Thanh một người học trò đã đủ rồi. Những người khác chẳng qua là phiền toái mà thôi, còn phải quản cơm nước, lại nói tư chất ai hơn được Nghệ Thanh phần mềm hết thể chất. Lâu Hoàng thấy vậy cũng không tiện khuyên nữa. Ai, được rồi, như thế vậy thì, ngươi đừng xem thường người. Hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới Cảnh Kỳ lại giống như là không nhịn được một mặt bị nhục nhã một dạng tức giận biểu tình. Ngẩng đầu chừng đi qua, nhìn ta không hợp mắt cứ việc nói thẳng. Cái gì tâm tính, ngươi không cần minh chào ám phúng. Ngươi không phải là thiên vị cái đó tiểu bàn tử, cho nên mới không thu ta sao? Lời này vừa ra. Không chỉ là Cô Nguyệt, người ở chỗ này đều bị cái này đột nhiên một mặt tức giận tiểu tử cho kinh sợ rồi. Cái này cái nào cùng cái nào à? Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Hắn lại như cũ một mặt nhìn thấu chân tướng bộ dáng. Chỉ mọi người nói ẩu nói tả, các ngươi vô vọng tông đám người này đều là một khâu chi hạc. Chẳng phân biệt được không phải là chỉ có thể bao che người một nhà. Chúng ta Thanh Y môn là diệt môn, nhưng chúng ta ít nhất còn có cốt khí, cũng không phải có thể mặc cho người ta làm nhục, các ngươi thiếu xem thường người. Càn rỡ, Lâu Hoàng rốt cuộc phản ứng lại, hắn đây là bởi vì người khác một câu cự tuyệt, liền ra lòng oán hận, hiện tại chính là như thế, cái kia đợi hắn sau khi tu luyện thành còn có, trong nháy mắt Cảnh Kỳ cho hắn ấn tượng tốt, té đáy cốc, vốn là còn nghĩ. Nếu như tôn giả không muốn, tốt như vậy linh căn, chính mình cùng sư đệ thu làm môn hạ cũng không tệ. Nhưng hiện tại xem ra, tôn giả nói không sai, linh căn đến lúc đó thứ yếu, trọng yếu chính là tâm tính, làm sao bị ta nói chúng, liền thẹn quá thành giận sao? Lão thất phu, Cảnh Kỳ như cũ một mặt không sợ cường quyền bộ dáng. Thậm chí còn tựa như khiêu khích quét phía trên Thẩm Huỳnh cùng Cô Nguyệt liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng, hừ, tôn giả thì thế nào? Bổn thiếu gia không lạ gì. Cho dù không có các ngươi, một ngày nào đó ta cũng sẽ đứng đến vị trí cao hơn các ngươi. Thật là càng nói càng ngoại hạng, Lâu Hoàng giận đến chòm râu đều thổi lên rồi. Vậy kêu là một cái lúng túng. Trong lúc đó coi trọng nhất tiểu tử này là hắn. Hiện tại hắn náo như vậy vừa ra, quả thật là chính là trước mặt của mọi người tại đánh mặt của hắn. Con nhỏ tuổi liền như vậy không che đậy miệng, nhưng đối phương dù sao vẫn là một cái hài tử, hắn cũng không tiện phạt nặng, trực tiếp gọi hai tên đệ tử đi vào, đưa hắn nhốt vào sau núi cấm phòng đi. Tĩnh Tư đã qua, vâng, hai tên đệ tử lập tức tiến lên kéo người. Cảnh Kỳ lại trực tiếp đẩy ra người, thậm chí còn móc ra linh kiếm. Các ngươi còn nghĩ giết người diệt khẩu sao? Lâu Hoàng khóe miệng giật một cái, mới tử mới lớn như vậy. Những thứ này u ám ý tưởng rốt cuộc từ đâu ra? Hắn than một tiếng, không muốn cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp bấm cái quyết liền đem người định ngay tại chỗ. Mới vẫy tay để cho đệ tử đem người dẫn đi. Lúc này đừng nói là thu học trò. Coi như có muốn hay không đem người thu vào môn phái. Hắn cũng phải suy tính một chút rồi. Dù sao nhìn lấy thật giống như não không dễ xài. Cảnh Kỳ mới là luyện khí. Tự nhiên không phản kháng được tu sĩ Nguyên Anh. Mắt thấy liền muốn bị kéo đi. Không thể làm gì khác hơn là hung hăng quét mắt người ở chỗ này liếc mắt. Từng chữ từng câu hô lên một câu lời kịch kinh điển. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Các ngươi đừng nên xem thường người nghèo yếu. Cô Nguyệt, mọi người, nhất thời người cả điện, đều là tả dùng yêu mến trí trường ánh mắt nhìn lấy người đi ra ngoài. Cô Nguyệt khóe miệng một trận rút ra. Đây là người bị bệnh thần kinh chứ? Còn có cái này quen thuộc chân âm yêu lời kịch là cái quỷ gì? Một cái người xâm lăng đùa giỡn còn nhiều như vậy. Thật coi chính mình là xuyên Việt chủ giác. Hơn nữa hắn mới vừa cũng không nói gì đi. Chỉ là không muốn tu học trò mà thôi. Hắn đột nhiên một mặt toàn thế giới đều phụ lòng nét mặt của hắn là cái quỷ gì? Người nọ là theo trí chướng vị diện xuyên qua sao? Lâu Hoàng cũng là một mặt xấu hổ muốn chết biểu tình. Yếu ớt nhìn Cô Nguyệt liếc mắt, liền vội vàng nói sang chuyện khác, chọn đồ sự việc, cho sau đó mới nghị, hay là trước tra một chút thanh y môn chuyện đi. Hắn ho khan một tiếng, lúc này mới nhìn về phía trong điện còn lại đệ tử áo xanh. Trong các ngươi có thể có ai biết, những thứ kia yêu quái đánh vào thanh y môn là bởi vì nguyên nhân gì? Chúng đứa trẻ trố mắt nhìn nhau sẽ... Ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ do dự tâm tình. Lâu Hoàng liền vội vàng cười an ủi. Các ngươi đừng sợ, nếu đã tới Vô Vọng Tông, sau này chính là phái ta đệ tử. Vô luận xảy ra chuyện gì, sư môn đều sẽ che chở các ngươi. Chỉ cần nói cho ta, tới nơi này trước nghe được cái gì đó, nhìn thấy cái gì đều được. Mấy đứa trẻ lúc này mới sắc mặt hòa hoãn điểm, nhìn một chút người phía trước. Ngươi một câu ta một lời mở miệng, chúng ta nhìn thấy rất nhiều ăn thịt người yêu quái. Bọn họ ăn xong nhiều sư huynh, thật có sư tỷ, các ngươi nói sư tỷ thịt ăn ngon hơn. Các nàng chảy rất nhiều thật là nhiều máu, trưởng môn mới để cho chúng ta trốn. Không đúng vậy sẽ bị ăn sạch, trưởng môn còn nói không cho chúng ta lên tiếng. Nếu là không tìm ra Thanh Vũ. Thành Vũ, Lan, Thành Vũ Thiên Lan, những thứ kia yêu quái muốn tìm Vũ Thiên Lan. Lâu Hoàng kinh hô thành tiếng, đột nhiên trợn to hai mắt, thấy chúng đứa trẻ rối rít gật đầu, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cô Nguyệt nói. Tôn giả, xem ra những thứ này yêu loại, liền là hướng về phía Thành Vũ Thiên Lan đi. Hắn vẻ mặt thành thật nói, Thành Vũ Thiên Lan không chỉ bản thân là thánh dược chữa thương. Hơn nữa còn có tẩy linh phạt mạch công hiệu, nghe còn có thể luyện chế kết anh đan, ăn kết anh xác suất có thể tăng cao 3 thành. Chẳng qua là cái này Thanh Vũ Thiên Lan, yêu cầu vạn năm mới một gốc, từ trước đến giờ khó gặp. Lâu Hoàng một mặt than thở, thanh y môn lại có loại này bảo bối. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, yêu vương đã là thập giai, kết anh đan đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Hắn cướp vật này muốn làm gì, còn không chút nương tay diệt người ta cả nhà, trừ phi, vật này vốn chính là hắn. Cách chương.